Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 437. Góc truyện audio.com. Chương 437. Tiết lộ bí mật. Nói xong, Đỗ Tương Dao ăn nốt chiếc bánh. Lạc Cẩn Thi cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn xong, hai người trở lại công ty. Ngày hôm sau là ngày dự án ở Phan chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều bận rộn giải quyết công việc. Cả công ty bận làm thêm giờ. Bận làm văn bản. Bận xử lý số liệu. Còn có việc riêng. Lạc Cẩn Thi, Đỗ Tương Dao và Mục Đình Tương thì đi Phan. Tại sân bay ở Phan. Họ được một nhân viên của công ty tại Phan đón và đưa đến một khách sạn. Lạc Cẩn Thi vừa đến nơi thì đã thấy Cư Hàn Lâm đang thu dọn đồ đạc ở quầy lễ tân. Cô đã không gặp Cư Hàn Lâm mấy ngày rồi. Nhìn thấy Cư Hàn Lâm đang cầm một bộ vest trên tay trái và cà phê trên tay phải. Cô chợt cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cư Hàn Lâm gật đầu với họ. Ánh mắt anh nhìn Lạc Cẩn Thi. Và sau đó mỉm cười. Họ bước tới. Cư Hàn Lâm nhìn kỹ Lạc Cẩn Thi. Sau đó quay đầu lại. Cuộc họp sẽ diễn ra trên tầng cao nhất của khách sạn. Nhưng công việc sau này sẽ nhờ cả vào mọi người. Chúng ta phải nhất định phải cố gắng hoàn thành công việc. Thời điểm này có ý nghĩa rất lớn đối với công ty chúng ta. Khi việc ký kết hoàn thành, nó sẽ tạo ra bước tiến lớn. Lạc Cẩn Thi gật đầu. Cô ấy biết tầm quan trọng của dự án này. Chỉ cần dự án này thành công tốt đẹp thì công ty sẽ vươn ra quốc tế. Đây là một bước chuyển mình hoàn hảo của công ty. Biến kén thành bướm. Quá trình này rất quan trọng. Nếu không có gì sai sót thì công ty sẽ phát triển vượt bậc. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Tầng 32. Trong phòng họp rộng lớn đã chật ních người. Những người này đều là người nước ngoài. Mũi cao, mắt xanh, tóc đen hay tóc vàng đều có cả. Mỗi người đều được sắp xếp một phiên dịch viên đi kèm. Và tiếng Anh của Lạc Cẩn Thi cũng rất tốt. Đỗ Tương Dao cũng vậy. Chỉ có điều, trình độ tiếng Anh của Mục Đình Tương rất kém. Cô ta theo sát Lạc Cẩn Thi và Đỗ Tương Dao. Trong suốt buổi gặp gỡ, những phiên dịch viên quen thuộc với Lạc Cẩn Thi, Cư Hàn Lâm đều nhìn Lạc Cẩn Thi với vẻ tán thưởng về khả năng nói tiếng Anh của cô. Đỗ Tương Dao chỉ mỉm cười. Cô ngưỡng mộ trình độ tiếng Anh của Lạc Cẩn Thi. Mục Đình Tương ở bên cạnh xấu hổ. Lặng lẽ nghe Lạc Cẩn Thi phiên dịch. Sau khi gặp mặt, một người Anh Ninh đứng dậy. Nắm chặt tay Lạc Cẩn Thi. Tiếng Anh của cô tốt quá. Không thua gì người nước ngoài chúng tôi. Lạc Cẩn Thi chỉ lễ phép gật đầu. Sau đó buông tay. Người Anh Ninh nọ lại quay sang Cư Hàn Lâm và khen ngợi anh. Các nhân viên trong công ty của anh không chỉ ưa nhìn. Xinh đẹp mà còn có trình độ tiếng Anh cao như vậy. Có muốn đến làm việc ở công ty chúng tôi không? Đó là công ty phú hoa của anh. Đại sứ tại Vương quốc Anh. Lạc Cẩn Thi chưa kịp trả lời thì Cư Hàn Lâm đã mỉm cười. Phụ nữ luôn phải về với gia đình. Luôn phải lấy chồng. Ở nước ngoài lâu thì không được. Sẽ làm lỡ tuổi xuân của cô ấy. Có chút đùa cợt trong cách anh nói. Lạc Cẩn Thi mặt đỏ bừng. Người Anh Ninh biết rằng họ đang nói đùa. Chúng tôi cũng có rất nhiều anh chàng đẹp trai trong công ty. Cô có thể tìm một anh để kết hôn rồi ở lại Anh Ninh. Như vậy chẳng phải là giúp ích rất nhiều cho công ty các anh sao? Nói xong cả hai cùng cười. Ngày hôm sau họp như thường lệ. Sau 5 ngày họp thì mọi người về nước. Chỉ cần đợi cuộc họp ở nước Phan. Sau khi thống nhất lần cuối, dự án sẽ bắt đầu. Có vẻ như mọi thứ đều rất mỹ mãn. Chỉ còn chờ hồi âm ở phía bên kia. Lúc này, Lạc Cẩn Thi rất hào hứng vì sau khi hoàn thành dự án lớn này, cô sẽ được nghỉ ngơi. Đây cũng là một phép thử đối với bản thân cô. Sáng ngày thứ 3, mọi thứ vẫn yên bình như thường lệ. Lạc Cẩn Thi bước trên đôi giày cao gót 10 phân đi đến công ty. Người trong công ty yên lặng đến kỳ quái. Ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi và lo lắng. Nhìn thấy Lạc Cẩn Thi, họ đều thì thào nói với nhau điều gì đó. Lạc Cẩn Thi không biết đang xảy ra chuyện gì. Đồng nghiệp của cô thật khác mọi ngày. Quay đầu lại nhìn Đỗ Tương Dao. Cô ấy cũng đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Sắp tới giờ làm việc. Thư ký bước vào. Lạc Cẩn Thi, Mục Tương Đình, Đỗ Tương Dao đến văn phòng. Văn phòng như muốn nổ tung. Mọi người lại bắt đầu bàn tán. Lạc Cẩn Thi chăm chú lắng nghe những gì những người này nói. Hình như là đang nói về hội nghị ở nước Phan. Thực sự, tôi không biết ai đã tiết lộ thông tin. Tôi đã nói rồi, ba người bọn họ sao có thể giữ được bí mật chứ? Có khi họ lại khoe khoang về những việc như thế này. Thật đúng là không có giới hạn. Khoe khoang thì cũng thôi đi. Còn nói hết bí mật công ty cho công ty khác biết. Không ngờ chủ tịch Lý lại là người như vậy. Sắp xếp gián điệp vào công ty chúng ta thật là xảo quyệt. Cho nên hắn là kẻ vô ơn. Dù là ai trong số bọn họ đi nữa thì cũng là kẻ vong ơn bội nghĩa. Không thể dung thứ được. Câu nói vừa rồi đùa cợt thì ít mà tức giận thì nhiều. Nhưng không hiểu sao khi nghe xong, Lạc Cẩn Thi, Mục Đình Tương và Đỗ Tương Dao đều sửng sốt. Lạc Cẩn Thi lờ mờ đoán được rằng bí mật của cuộc họp với công ty nước Phan đã bị tiết lộ. Tim cô đập mạnh, không biết ai đã làm việc đó. Ba người cùng nhau đến văn phòng. Cư Hàn Lâm im lặng, ngồi trên ghế, mặt mày xa sầm, thấy bọn họ đi vào anh liền ngồi thẳng người. Lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Có biết tôi gọi ba người vào vì việc gì không? Ba người đều không nói. Cư Hàn Lâm lạnh lùng nói tiếp. Ngay trước khi bắt đầu lần hợp tác này, tôi đã cảnh cáo mọi người hết lần này tới lần khác. Đừng để lộ bí mật ra ngoài. Vậy ai đó nói cho tôi biết đi. Ai đã nói bí mật của công ty cho người khác biết? Lạc Cẩn Thi giật mình. Vừa rồi cô nghe đồng nghiệp nói chuyện ở đằng kia. Nhưng chỉ nghe thôi chứ không hiểu cụ thể lắm. Bây giờ có vẻ như những gì họ nói là đúng. Sao có thể không đúng cho được? Những người trong văn phòng bàn tán cởi mở về chuyện này. Như một cái gai đâm vào tim Lạc Cẩn Thi. Cô chỉ cảm thấy buồn. Tổng giám đốc Cư, tôi không nói chuyện này với ai. Còn rốt cuộc ai đã tiết lộ? Tôi tin rằng nhất định là một trong ba người. Sau khi một lúc im lặng, Mục Đình Tương lên tiếng. Đỗ Tương Dao liếc nhìn cô ta. Mục Đình Tương nhanh chóng quay đầu lại. Làm như không thấy. Cư Hàn Lâm cười nhạt. Sắc mặt càng thêm trầm trọng. Tôi nói cho các cô biết. Hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Mọi người hãy tự chịu. Lạc Cẩn Thi nói. Vậy anh nói cho chúng tôi biết chúng tôi phải chịu trách nhiệm này như thế nào? Cư Hàn Lâm ậm ừ liếc nhìn Lạc Cẩn Thi. Nhìn cô một cái. Sau đó dửng dưng nói. Trách nhiệm không phải của cô. Cô không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng, trước khi phát hiện ra kẻ tiết lộ bí mật lần này, ba người sẽ bị đình chỉ công tác. Lạc Cẩn Thi sửng sốt. Đỗ Tương Dao và Mục Đình Tương đều ngẩng đầu nhìn Cư Hàn Lâm. Vẻ mặt của Cư Hàn Lâm rất cương quyết. Hai người lại cúi đầu xuống. Cư Hàn Lâm rất tức giận. Anh mạnh tay nới lỏng cà vạt. Sau đó xoay người, nhìn chằm chằm Đỗ Tương Dao và Mục Đình Tương. Hai người có biết không? Cho dù điều tra được người tiết lộ bí mật, thì lần này công ty cũng thiệt hại rất lớn. Tôi tin trước khi thực hiện tiếp công việc, mọi người sẽ chứng minh được nhân phẩm của mình. Sau đó anh nhìn chằm chằm ba người, càng lúc càng lạnh lùng. Ai trong số ba người các cô cùng tổng giám đốc Lý của tập đoàn Phil đến đối phó công ty chúng ta? Có thể làm những chuyện như tiết lộ bí mật công ty? Lạc Cẩn Thi sửng sốt. Không ngờ kẻ tiết lộ bí mật đã tiết lộ cho tổng giám đốc Lý của tập đoàn Phil. Đang do dự thì chỉ nghe thấy giọng nói của Đỗ Tương Dao. Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Phil sao? Rõ ràng Đỗ Tương Dao có chút sửng sốt. Cô không ngờ lần này gián điệp lại tiết lộ bí mật cho tổng giám đốc Lý của tập đoàn Phil. chủ tịch tập đoàn Phiêu Ly và Cư Hàn Lâm nhìn thì giống như có quan hệ hợp tác rất tốt. Nhưng thực tế không phải vậy. Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Phiêu nổi tiếng là người kém cỏi. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Thật không ngờ, tập đoàn Phiêu lại cài gián điệp vào công ty một cách lộ liễu như vậy. Tuy nhiên, ai là gián điệp, xem ra chỉ có thể là một trong ba người họ. Họ nhìn vào mắt nhau. Ai cũng cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong mắt nhau. Một lúc sau, Đỗ Tương Giao mới nói nhỏ. Cho dù lần này là do ai làm, cứ để điều tra ra rồi hãy nói. Trước mắt trách nhiệm của tôi lớn nhất. Tôi là nhận viên lâu năm. Tôi đã sai khi không chuẩn bị tốt cho công việc lần này. Cư Hàn Lâm quay đầu lại liếc nhìn cô. Trước khi phát hiện ra người đó, mỗi người đều có trách nhiệm. Nghỉ việc đi. Cơ thể Đỗ Tương Giao rung lên. Lạc Cẩn Thi cũng run theo. Cô không ngờ Cư Hàn Lâm lại công khai đuổi việc bọn họ. Nhưng cô biết rằng hậu quả của việc này khá nghiêm trọng. Trước khi giải quyết, công ty họ phải xoa dịu tập đoàn Phiêu trước đã. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Việc từ chức là lẽ đương nhiên. Cư Hàn Lâm nhìn vẻ mặt sửng sốt của ba người họ. Lập tức lạnh lùng nói. Nếu phát hiện ra kẻ đứng sau vụ việc này, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Mục Đình Tương bất giác run lên. Cô ta không nói gì. Nếu như bị oan, chỉ cần tìm được hung thủ, hai người kia vẫn có thể khôi phục chức vụ. Nhưng, nếu như không biết do ai làm thì cả ba người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Mục Đình Tương mặt tái mét. Đỗ Tương Giao chỉ biết im lặng. Không thể biểu đạt được cảm xúc. Lạc Cẩn Thi có chút khó chịu. Trừng mắt nhìn Cư Hàn Lâm. Công ty xảy ra chuyện thế này thì tâm trạng của chúng tôi cũng giống như anh. Chúng tôi sẽ không làm những chuyện như thế. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức tìm ra thủ phạm. Có điều, bây giờ tôi đồng ý từ chức. Nhưng nếu sau này được phục chức, tôi cũng sẽ không quay lại. Nói rồi, cô càng mạnh bạo hơn. Bây giờ tôi sẽ từ chức. Nhưng trong thời gian chờ phê duyệt, tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ phối hợp với công ty để điều tra cho đến khi tìm được kẻ tiết lộ bí mật. Cách chương.